Chàng Minh Tinh và Thợ Săn Ảnh, chương 28, góc truyện audio.com, chương 28 một bàn bốn người tám con mắt, mắt to chừng mắt nhỏ, không khí dường như có chút nặng nề. Hứa Minh Yêu xấu hổ cực điểm, lẽ ra lúc đó không nên để máu sông lên não mà đáp ứng Trình Tư. Ngày ấy sau khi ở rạp chiếu phim cùng Trình Tư thổ lộ tình cảm, Trình Tư liền ngỏ ý nhân dịp đến thành phố Y, hy vọng có thể ra mắt ba mẹ cậu. Hứa Minh Yêu vốn định không đồng ý, vì cảm thấy có chút đột ngột. Ba mẹ cậu dù biết cậu thích đàn ông, nhưng có lẽ cũng chưa chuẩn bị tâm lý gặp bạn trai của con trai mình. Bất quá Trình Tư lại bảo, Minh Yêu chúng ta cần thẳng thắn chân thành, không gặp ba mẹ thì sẽ không được êm xuôi đâu. Lý do này nghe chừng không có sức thuyết phục cho lắm. Nhưng mà, bốn chữ, không được êm xuôi, kia khiến Hứa Minh Yêu buộc lòng phải đáp ứng. Vì vậy cuối tuần, Hứa Minh Yêu dẫn Trình Tư về nhà. Hứa Minh Yêu cũng đề cập qua với ba mẹ, nói rằng có một người bạn muốn tới thăm. Mặc dù không nói rõ là bạn như thế nào, nhưng ba Hứa cùng mẹ Hứa trong lòng ngầm hiểu, cũng coi như đã làm xong công tác tư tưởng chuẩn bị tâm lý. Chỉ là lúc Trình Tư tới nhà, bọn họ vẫn có phần choáng váng. Trình Tư người này, quá ư là chói mắt, tướng mạo tốt, tính tình cũng tốt là một chuyện, mấu chốt nằm ở cách ăn mặc vô cùng chỉn chu của hắn. Từ góc nhìn của Hứa Minh Yêu, cậu thầm nghĩ, chỉ còn thiếu mỗi cái thảm đỏ nữa thôi. Ba mẹ của Hứa Minh Yêu trái lại không nghĩ con trai mình lại thích một người như thế này. Nhất thời cảm thấy mất tự nhiên, hai bên giới thiệu sơ qua một chút, đoạn ngồi im phăng phắc. Trình Tư hiển nhiên không giữ nổi vẻ điềm đạm thường ngày. Vì căng thẳng mà liên tục liếm môi, nhìn như muốn nói gì đó, nhưng lại không biết mở lời như thế nào. Hứa Minh Yêu bắt gặp cử chỉ của hắn, không khỏi thấy buồn cười. Vì vậy cậu chủ động lên tiếng, ba, mẹ, Trình Tư. Tôi biết cậu, ngắt lời Hứa Minh Yêu chính là mẹ Hứa. Bà cẩn thận ngắm nhìn Trình Tư cười nói, cậu là Minh Tinh A, trong điện thoại của cô bé ở văn phòng có ảnh cậu, trên báo đài hình như cũng có rất nhiều tin tức. Trình Tư nghe xong, nôn nóng kêu lên, mấy cái đấy đều là gạt người đấy ạ, ba Hứa mẹ Hứa sững sờ. Trình Tư lại cuống quýt giải thích, ý cháu là chuyện cháu thân mật nói cười đi dạo cùng ca sĩ Triệu hồi đầu tuần không có thật đâu ạ, còn tin tức bảo cháu đã kết hôn cũng là giả nốt, còn có chuyện cháu đi ăn không trả tiền, thật ra chủ quán cơm là bạn cháu. Hứa Minh Yêu tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, sắc mặt ba Hứa trầm xuống, rốt cục có cái gì về cậu là thật hả? Trình Tư nắm chặt tay Hứa Minh Yêu, tình cảm của cháu dành cho Hứa Minh Yêu là thật. Trực tiếp huỵch tuệt ra trước mặt ba mẹ như thế này. Dù Hứa Minh Yêu cố gắng bình tĩnh cũng không khỏi đỏ bừng mặt. Trình Tư im lặng một chút lại nói tiếp, kỳ thực hôm nay cháu tới thăm hai bác mục đích chính là để nói lời xin lỗi. Bởi những chuyện liên quan đến nghề nghiệp của cháu đã gây ra rất nhiều phiền toái cho Hứa Minh Yêu. Chuyện buổi họp báo trước đây Hứa Minh Yêu nói cậu ấy vì tiền hãm hại người khác đều không phải là sự thực. Người ngồi trong xe là cháu, chúng cháu hẹn hò, bị kẻ khác chụp lén, Hứa Minh Yêu vì bảo vệ cháu nên mới nói vậy. Gây phiền phức cho mọi người, cháu vô cùng xin lỗi. Cháu cam đoan về sau tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Còn có một việc cháu muốn trình bày rõ với hai bác, 5 năm trước cháu từng bị lên án vì đã cường bạo một fan hâm mộ nữ 17 tuổi. Góc truyện audio.com, ba Hứa cùng mẹ Hứa đồng thời kinh ngạc quay đầu nhìn nhau, không nói gì. Hứa Minh Yêu lại càng bất ngờ, cậu không hiểu vì sao Trình Tư lại nhắc đến chuyện này, nhịn không được gọi Trình Tư. Trình Tư trấn an vuốt nhẹ ngón tay cậu, nói từ đêm hôm đó đến 5 giờ sáng hôm sau cháu đều ở ngoài cũng không hề gặp cô bé này. Có kẻ lừa đảo mạo danh cháu, cưỡng gian cô bé, sau đó đào tẩu. Cô bé sau khi tỉnh lại tưởng rằng kẻ đó là cháu, nên mới xảy ra chuyện này. Về sau không đủ chứng cứ, gia đình cô bé rút đơn kiện, thủ phạm nghe nói một năm sau cũng đã xa lưới. Nhưng cháu là người của công chúng, chuyện này ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của cháu, nên cháu đã rút lui khỏi ngành giải trí. Bây giờ quay trở lại, cháu cũng chuyển về đứng phía sau sân khấu rồi. Đây là lần đầu tiên Hứa Minh Yêu nghe Trình Tư thuật lại rõ ràng trọn vẹn chuyện này. Giọng hắn bình tĩnh đều đều như đang kể lại chuyện người khác, nhưng vẫn làm nảy lên trong lòng Hứa Minh Yêu một cảm xúc khó tả. Vừa đau lòng, lại vừa cảm động, cậu hiểu rõ vì sao Trình Tư làm vậy, vì sao lại xin lỗi ba mẹ cậu, vì sao lại giải thích rõ mọi tai tiếng rèm pha. Hắn lo sợ ba mẹ cậu vì những chuyện này sẽ ngại hắn muốn nhận được sự tin tưởng của bọn họ. Nói đi nói lại cũng là vì mình mà thôi. Hứa Minh Yêu khẽ nắm lấy bàn tay Trình Tư, Trình Tư cảm giác được quay đầu nhìn cậu, khóe miệng cong lên. Sau khi Trình Tư giải thích, mẹ Hứa một lần nữa lên tiếng, vậy hai đứa. Sau này, bà muốn hỏi sau này hai người có phải muốn chung sống như những đôi vợ chồng bình thường khác hay không, chỉ là không biết phải nói như thế nào. Con trai đã thẳng thắn thừa nhận nó là người đồng tính từ vài năm trước. Đánh rồi, mắng rồi, khóc nháo cũng rồi. Hứa Minh Yêu trước giờ vốn rất dễ bảo, đột nhiên không biết tại sao, vì một chuyện tưởng như bình thường lại cực kỳ chấp nhất. Nó kiên trì khăng khăng dù cả đời không gặp được người có thể bên nhau, cũng tuyệt đối không kết hôn với người khác giới. Không biết nó lấy đâu ra dũng khí lớn như vậy. Cho tới bây giờ, bà cùng bố nó tuy có chút không đành lòng, nhưng dường như cũng chẳng còn gì để nói nữa. Trình Tư tưởng rằng mẹ Hứa vẫn chưa tin tưởng mình, cúi đầu lấy trong cặp ra một xấp giấy tờ, đặt lên bàn. Trình Tư nghiêm túc nói, bác gái, bác yên tâm, tất cả bất động sản đứng tên cháu đều đã bổ sung tên của Hứa Minh Yêu. Ngoài ra cháu cũng dự định mua một ngôi nhà nhỏ ở thành phố Y, phiền bác cùng bác trai, hai người giúp cháu trông nom, hai bác muốn ở thì cứ ở, nếu không muốn ở mà muốn cho thuê thì cho thuê. Bà Hứa lạnh lùng cắt ngang, cậu nghĩ tôi đem bán con trai mình hay sao? Trình Tư giật mình kinh ngạc, hắn vội lắp bắp, cháu không phải có ý đó, cháu chỉ muốn. Hứa Minh Yêu phốc một tiếng bật cười, Trình Tư là đang cố lấy lòng ba mẹ cậu đây mà. Người này, hẳn là đã phải suy đi tính lại nhiều lắm. Làm sao cho ba mẹ cậu yên tâm, làm sao cho cậu yên tâm. Bà Hứa phất phất tay, nói, đã vậy, chúng tôi xin nhận. Bà nó đi mổ hai con cá đi, để tôi nấu. Mẹ Hứa mỉm cười đứng lên đi vào bếp, bà Hứa cũng không để ý tới hai người họ nữa, ra phòng khách xem tivi. Trình Tư lo lắng nhìn Hứa Minh Yêu, nhỏ giọng hỏi, làm sao bây giờ? Hứa Minh Yêu lắc đầu, ba em rất thích anh đó. Ngay cả em cũng chẳng mấy khi được thưởng thức tài nghệ làm cá của ba, anh được chấp nhận rồi. Quả tim lơ lửng hồi lâu của Trình Tư cuối cùng cũng được thả xuống. Góc chuyện audio.com, Trình Tư ăn tối xong tại nhà Hứa Minh Yêu rồi mới rời đi. Hứa Minh Yêu đưa hắn về khách sạn, hai người chậm rãi tản bộ trên đường lớn, ánh đèn đường vàng nhạt kéo dài hai chiếc bóng của họ theo sau. Trình Tư, sau khi chúng ta trở về, sẽ mở một studio chụp ảnh. Anh sẽ lôi hết minh tinh về làm người mẫu cho em, muốn chụp thế nào thì chụp được không? Hứa Minh Yêu bật cười, anh muốn làm người mẫu đại diện hả? Trình Tư, anh không đủ tư cách sao? Hứa Minh Yêu, hiện tại mẫu người như anh không phù hợp thị hiếu, em sợ ảnh hưởng đến việc làm ăn của em đó. Trình Tư không phục, sao lại thế, thế bây giờ thịnh hành mẫu người như thế nào? Hứa Minh Yêu chuyên tâm nghĩ ngợi một lúc, đại khái như Lâm Xanh ấy. Trình Tư, vậy em thấy, anh với cậu ta ai có mị lực hơn? Hứa Minh Yêu á khẩu, Trình Tư, anh thật nhàm chán. Trình Tư, chuyện này cực kỳ quan trọng. Hứa Minh Yêu nở nụ cười, anh tất nhiên là anh rồi. Biết làm sao được, em đành vì tình riêng mà thiên vị cho anh vậy. Trình Tư, đương nhiên phải thiên vị rồi, anh vẫn nhớ mấy lần em trốn anh biệt tâm biệt tích, sau này cứ từ từ mà bồi thường tổn thất cho anh đi. Hứa Minh Yêu giờ khóc giờ cười, anh làm gì mà nhớ kỹ thế. Trình Tư, trí nhớ anh trước giờ vẫn tốt, như là để chứng minh mình không nói điêu. Trình Tư bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về những chuyện từ khi hắn quen biết Hứa Minh Yêu. Nào là Hứa Minh Yêu hôm sinh nhật tặng hắn một hộp sữa chua vị táo, hắn ăn xong thấy không tồi liền mua một đống về. Nào là hai người nhắn tin cực xem bài hát nào của Lâm Xanh sẽ đoạt giải, Hứa Minh Yêu đoán. Người trong mộng cuối cùng đoán sai. Nào là lúc Hứa Minh Yêu chơi đàn, tim cậu đập mạnh đến mức hại hắn cũng căng thẳng theo. Còn có đoạn nhạc hắn đàn cho Hứa Minh Yêu thật ra là do hắn bỗng nhiên ngẫu hứng mà sáng tác. Rất nhiều, rất nhiều. Những chuyện nhỏ nhặt linh tinh tưởng chừng không có gì quan trọng được Trình Tư kể lại. Bỗng hiển hiện rõ ràng như mới ngày hôm qua. Hứa Minh Yêu yên lặng lắng nghe, không lên tiếng. Trình Tư, à anh nhớ rồi, em còn ăn giấm chua của Lâm Xanh nữa. Đúng vậy, là ở buổi hòa nhạc đó. Một khi đã thừa nhận tình cảm với nhau, những mầu ký ức vụn vặt giữa hai người trong quá khứ tựa hồ đều trở nên rõ nét. Trình Tư cười trêu chọc, thế nào, bây giờ có còn ăn giấm chua không? Hứa Minh Yêu lắc đầu, cảm kích còn không kịp nữa. Trình Tư, hả? Hứa Minh Yêu dừng bước. Trình Tư, sao vậy? Hứa Minh Yêu ngẩng đầu nhìn hắn, tựa như đang cười, nhưng ánh mắt loang loáng nước. Trình Tư đưa tay lau mắt cậu, không có nước mắt, hắn không khỏi bật cười, anh cứ tưởng. Hứa Minh Yêu nắm lấy tay Trình Tư, ngón tay Trình Tư dài, khớp xương rõ ràng, áp trên khuôn mặt mình, để lại xúc cảm ấm áp mà mạnh mẽ. Đôi tay này đã vì cậu mà chơi đàn, vì cậu mà lau nước mắt. Còn dẫn lối cho cậu, truyền cho cậu sức mạnh, sau này, nó sẽ nắm chặt bàn tay cậu cùng nhau đi hết một đời người. Hứa Minh Yêu, em đã nói với anh chuyện này chưa nhỉ? Trình Tư, chuyện gì? Hứa Minh Yêu nghiêng đầu hôn khẽ lên lòng bàn tay hắn, Trình Tư, em yêu anh. Chính Văn Hoàn, editor làm nhảm, mỗi lần đọc đến đoạn cuối chương này đều có cảm giác muốn khóc tê. Tê, vậy là chính văn của Minh Tinh và Paparazzi đã chính thức khép lại rồi. Góc chuyện audio.com. Đê mình ra khỏi Việt Nam vài ngày, bao giờ quay lại sẽ post phiên ngoại rất dễ thương nói về 8 năm để hát được một khúc tình ca của đại minh tinh Lâm Xanh, các bạn đón đọc nhé. Khách chương.